thành âm gầm thét cũng thủng mạng nhĩ. Chỉ trong một thoáng sau, cả tội ác chi thành trở nên huyền náo. Tiếng gầm cự đại làm người ta tâm kinh đảm chiến. Mọi người trong thành nội đều đại kinh thất sắc, vô pháp biết được có sự tình gì phát sinh. Thần Nam và phó viện trưởng vội vã lao đến hiện trường. Lúc này, viện lạc nơi thần Nam cư ngụ có vài phòng đã hoàn toàn sụp đổ. Từ Kim Thần Long đang tại không trung diều đầu bãi vĩ, bay lên bay xuống có vẻ rất uy vũ. Tại Trúc Lâm Thâm Sử, vài lão nhân tĩnh tĩnh nhìn lên không trung chỗ Từ Kim Thần Long, tựa hồ sớm đã liệu đến sẽ xuất hiện tình cảnh này. Trên mặt của họ không có chút gì là ba động cả. Tiểu thần hy từ trong ngực một lão nhân nhảy xuống, quái tốc chạy về phía hướng thần Nam. Từ sau khi nó và tam đại tuyệt thế cao thủ bắt đầu tu luyện, thân thể biến thành nhẹ nhàng vô bì, thân thể nhỏ bé nhưng mỗi bước nhảy cả trượng, rất nhanh đã đến gần trước mặt thần Nam. Ca ca, đại long dường như đã trường đại hơn một chút. Tiểu thần hy có vẻ hưng phấn phì thường, đôi mắt to chớp chớp nhìn lên không trung. Đúng rồi, đích xác thô và dài hơn một chút đấy. Bất quá tên già hỏa này đã quá thái kích động, phải nói nó thu liễm lại một chút, không ngờ lại sinh ra không biết đến lớn nhỏ như vậy. Phó viện trưởng bên cạnh râu tóc dựng lên, trừng mắt. Lão đối với Tử Kim Thần Long vô cùng không có hảo cảm, bởi vì con rồng lưu manh này gần như đã chén sạch cả linh dược bảo khố của thần phòng học viện, làm cho lão đầu tử mấy ngày gần đây cảm giác đau khổ vô cùng. Thật lòng muốn tóm lấy Tử Kim Thần Long đem luyện thành một lô tô đàn dược. Đáng tiếc, phương pháp luyện hóa thần thú gần như đã thất truyền, lão chỉ còn có thể âm thầm thở dài trong lòng. Long nguyên của bổn long đã cường đại lại một ít rồi, chỉ cần chờ ngày khôi phục nguyên khí mà thôi. Ha ha ha ha ha. Tử Kim Thần Long giống như một lão yêu quái ngông cuồng tại không trung cười lên điên cuồng không ngừng. Thần Nam hướng đến trên không trung mà hét lớn. Cá trạch chết tiệt, nhanh xuống đây, quên ta và ngươi trước đây đã nói gì sao? Ngươi cứ khỏe khoảng như thế, sớm muộn sẽ bị bắt được để luyện dược đấy. Từ Kim Thần Long nghe thấy không thèm mở miệng, tại không trung diều hầu bãi vĩ, thần sắc có vẻ một hài luyến tiếc, bất quá cuối cùng cũng hạ xuống dưới đất. Tiểu thần hy cao hứng nhảy nhót, vẫy tay về phía không trung. Đại Long, mau mang ta bay lên với, ta cũng muốn lên không trung với ngươi. Con rồng lưu manh tùy vô lại bất kham, đối với ai cũng đều có đối xử một dạng, nhưng chỉ duy nhất đối với tiểu thần hy có một hảo cảm không hề nhẹ. Nghe xong thì liền như một đạo tử điện, bay ngay đến gần cạnh nó. Tiểu thần hy cười hi hi, nhưng phát giác Từ Kim Thần Long chỉ dài hơn 1 mét, tựa hồ có vẻ quá nhỏ bé và yếu ớt, nó cau mày, nhất thời do dự, không biết nên leo lên hay không. Từ Kim Thần Long tựa hồ thấy được tâm tư của nó, liền lắc lắc thần rồng, trên lưng nó liền bốc lên một đoàn tử khí, cuối cùng tử khí mờ mịt hóa tác thành một phiến tử sắc quang hoa, trên lưng rồng phảng phất rất giống một tử ngọc bù đoàn thiểm thiểm phát quang. Tiểu nhà đầu, mau leo lên nào. Trên mặt Từ Kim Thần Long lộ xuất một chút vẻ ân cần, có chút yêu thương thôi thúc tiểu thần hy. Thần Nam trố mắt nhìn nó, cảm giác quái quái, đồng thời chuyển khai tâm tư, dáng vẻ tựa như sau khi phi thiên thì không cần dùng đến đuôi để mà hạ xuống. Phó viện trưởng cũng lộ xuất một thần sắc bất khả tư nghị. Tuy chỉ một lần tiến hành tiếp xúc với Tử Kim Thần Long, nhưng lão đã hiểu rõ tên rồng vô lại này ngang bướng không nghe lời, rất khó để người ta tưởng tượng nó đối với một tiểu nữ đồng lại thân thiện như vậy. Tiểu thần hy cao hứng vô bì, vội vàng nhẹ nhàng leo lên, thân người xinh xắn, khình lình ngồi trên bồ đoàn tử sắc quang hoa. Từ Kim Thần Long lắc đuôi một cái, bay đến trước mặt phó viện trưởng, nét mặt đầy vẻ vô lại mà nói. Lão đầu tử bại hoại ngươi, nhìn cái gì? Chưa từng thấy qua con rồng tuấn tú oải vệ này sao? À, bật quá thật sự phải đà tạ ngươi, nhưng quả không phải là hậu viện của các ngươi còn nhiều linh dược như vậy. Ta sợ là khó có thể biến thành tuấn tú như thế này đấy. Ta thật là đẹp trai. Phó viện trưởng tiêu điều thổ huyết giơ tay ra như muốn tóm lấy nó, nhưng quả thật một điều là nếu như lão ta có thể túm được thì lão ta sẽ băm nhỏ nó ra. Từ Kim Thần Long đó ngay lúc có thể bị lão tóm được, nhanh như thiểm điện bay lên cao không. Tiếng cười hưng phấn của tiểu thần hy cùng hòa theo. Người, cái tên rồng hỗn đản này, nếu để ta bắt được ngươi, ta sẽ lột da rút gần của ngươi, bẻ gãy xương cốt của ngươi. Phó viện trưởng tức khí muốn nghẹt thở.

Chỉ là mấy người bên ngoài còn chưa kịp vui mừng thì một đạo kiếm quang lạnh lẽo từ trong phòng lóe sáng như tiềm điện hướng tới song cửa sổ. Chỉ nghe phốc phốc ba tiếng, vài tiếng động rất khẽ vang lên, bọn người này liền ngã gục trong vũng máu. Cứ như vậy qua vài hôm, số đệ tử ngoại vi của Đạm Đài Thánh Địa đã tử thương mất gần 10 người. Những đệ tử ngoại vi của Hỗn Thiên Đạo cũng tổn thất không ít nhân số. Buổi tối ngày thứ 9, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đi đi lại lại trong phòng suy tính. Xem xét những miệng vết thương này thì quả nhiên tu vi của ả Mộng Khả nhìn này không vừa. Nếu như muốn bắt được ả, xem ra ta phải mất một phen động tay động chân, mà ta không muốn chờ đợi để rồi thất vọng nữa. Các người có đào hầm mà cũng không xong sao, đêm nay ta sẽ tự mình đi bắt đả ta. Hai mắt của Hạng Thiên chiếu ra hai tia ánh sáng lạnh lẽo, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng của cả nửa gian phòng. Mái tóc dài màu đỏ ở trước ánh đèn, đặc biệt chói mắt. Khi ả ta còn ở trong phòng thì chúng thuộc hạ không dám cho người đào đất phía dưới vì sợ kinh động đến ả, bởi vậy mới mất nhiều thời gian, nhưng mà sẽ đào xong nhanh thôi ạ. Tốt, tối nay ta sẽ tự mình đi. Đang lúc nửa đêm, dưới giường của Mộng Khả Nhi lộ ra một đường hầm tối đen. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương xuất hiện bên dưới đường hầm, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, hai mắt chiếu ra những tia sáng lạnh lẽo. Kích là một binh khí mạnh, hình dạng giống như trường thương, nhưng tại mũi thương lại thêm hai lưỡi đao sắc hình bán nguyệt, có thể đâm cũng có thể chém. Hai chữ Phương Thiên là có ý cùng với trời cao so bì, Tư Hoa là chỉ các đường vân khắc ở thân kích. Phương Thiên Họa Kích là tỏ ý muốn cùng Thượng Thiên Họa Kích, danh xưng có ý khoa trương, muốn nói lên kích càng lợi hại bao nhiêu thì người sử dụng nhất định là bất phàm bấy nhiêu. Cây Phương Thiên Họa Kích này là bảo vật trấn phái của Hỗn Thiên Đạo, để tạo ra nó cần phải có kim tinh, nó đã hao phí tâm huyết của rất nhiều người, dùng hết nhân lực vật lực trong phái, sưu tập hàng trăm năm dài, trải qua chọn quặng thiên thạch để qua luyện ra kim tinh, sau đó mời tới vị đại sư trứ danh trong viện luyện thần bình bấy giờ, bình hao phí tình lực mới có thể làm cho Thiên Phương Họa Kích này xuất thế. Có thể nói, ngoại trừ những tiên bảo như Hậu Nghệ Cung trong truyền thuyết, cây Phương Thiên Họa Kích này xứng đáng liệt vào hàng thập đại thần binh của đại lục. So với Triều Lộ Kiếm mà Mộng Khả Nhi đã mất vào tay Thần Nam còn hơn một bậc, thường chỉ có phái chủ của Hỗn Thiên Đạo hoặc là truyền nhân kiệt xuất mới được nắm giữ. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương tay cầm cây tuyệt thế thần binh này, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đằng không bay lên. Phương Thiên Họa Kích trong tay xuất ra những đạo ánh sáng chói mắt, lớp đất dày cả trượng chỉ nháy mắt bị bật tung lên. Một kích của thần binh quả nhiên có thể phá trời. Một đạo huyết quang chớp hiện, mùi máu tươi tanh tưởi ngập khắp căn phòng của Mộng Khả Nhi. Phương Thiên Họa Kích đã phá vỡ lớp đất dày hơn một trượng, phát ra ánh sáng chói mắt. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương như một con dao long dữ tợn, thoát cái từ trong đường hầm đã nhẹ nhàng bay vọt lên. Cửa hầm này ngay dưới gầm giường, chiếc giường gỗ bị chấn động mạnh, chớp mắt đã vỡ tan, một cỗ huyết quang chớp lên, mùi máu tanh tràn ngập khắp trong phòng. Trước mắt Hạng Thiên xuất hiện một đạo hàn quang lấp lánh, trong sát na nghe được mùi máu tanh, hắn ta thầm kêu không ổn. Hạng Thiên biết rằng Mộng Khả Nhi tuyệt đối không phải là loại người dễ dàng bị tập kích tổn thương, đây tuyệt đối không thể là ả ta. Trong sát na xông ra khỏi hầm, thân thể của hắn đã bay lên xa hơn một trượng, chỉ chớp mắt đã đến sát bức tường bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, hắn cảm giác bức tường phía sau lưng truyền lại một trận hàn khí dày đặc. Bức tường rầm một cái rồi vỡ nát ra, một đạo hàn quang nhanh như tiềm điện nhằm thẳng vào người của hắn mà tiến tới. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hét lên một tiếng lạnh lẽo, thân thể uyển chuyển như cá, cúi xuống dưới thấp một chút, phi kiếm gần như đã sát cơ thể của hắn, nhưng sau đó lại bị trượt sang bên cạnh. Trong suốt quá trình này, hắn thủy chung không có cách nào quay đầu lại. Những cảnh tượng trong căn phòng vẫn còn tầm mắt của hắn, bên cạnh chiếc giường gỗ vỡ vụn phảng phất có bóng hắc y nhân, có lẽ là đệ tử bên ngoài của Hỗn Thiên Đạo. Giữa ngực của hắn là một vết thương lớn, máu me đầm đìa chảy thành dòng không ngừng. Toàn thân của hắn vẫn còn run rẩy co giật, nhưng đã không còn cử động được nữa. Hạng Thiên trong lòng có chút hoảng hốt, thì ra người trong phòng này là một tên đầu lĩnh của Hỗn Thiên Đạo ngoại vi đệ tử. Hiển nhiên là những người bố trí bên ngoài đã bị Mộng Khả Nhi phát hiện, rất có khả năng đều đã bị ả ta tiêu diệt. Giữa gian phòng, ngoại trừ hắn vào một cái tử thi ra thì không còn bất cứ người nào khác.